Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chuyện ra có nguyên nhân. Một chuyến bốn người ra rồi miệng giếng, chậm rãi đi đến rồi bên ngoài sơn động, đang lúc buổi trưa lúc, chỗ tại sơn cốc bao phủ tại một mảnh noãn rung rung ánh sáng mặt trời phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nhưng gặp màu sắc sặc sỡ mà núi sắc cẩm tú. Bất quá, sơn cốc bên trong khắp nơi đều là người, hoặc ngồi hoặc đứng, mà lại tướng mạo thần thái khác nhau. Một thân màu xanh áo vải, tận vì Ngọc Tỉnh Phong đệ tử, mặc dù còn chưa tới kết thúc công việc canh giờ, lại xuất hiện tại sơn động hai bên, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, hơn 10 cái thân mang màu đen, tóc xanh, hoặc là áo trắng bóng người, thì là tụ tập tại phòng xá bốn phía, từng cái lo sợ bất an, mà lại thần sắc ngưng trọng bộ dáng. Nghe nói mấy vị trưởng lão tại Tử Hà Phong vung tay xuất thủ, đã tai họa riêng phần mình môn hạ đệ tử, thế là liền có người trốn đến nơi đây. Để tránh bị gây nên tai bay vạ gió, Ngọc Tỉnh Phong mấy vị quản sự không biết như thế nào ứng đối. Đành phải tiến đến tìm kiếm Huyền Cát chấp sự định đoạt. Vô Cửu đi đến rồi trước động khẩu, ngẩng lên mặt, từ từ nhắm hai mắt, thật sâu thở phào rồi một hơi. Hơn 2 tháng không thấy ánh mặt trời, xác thực nhịn gần chết. Bây giờ rốt cục đi vào trên mặt đất. Chỉ cảm thấy lấy toàn thân đều thoải mái, hắn kìm lòng không được giãn ra lấy cánh tay, ngã mang theo trường kiếm kém chút đụng phải bên người Lạc Sơn, dọa đến đối phương vội vàng trốn tránh, mà hai tay vẫn như cũ là chăm chú bưng bít lấy chính mình tấm kia bầm tím không chịu nổi mặt. Điền Tiểu Thanh lạc hậu mấy bước đứng thẳng, nhịn không được liền muốn lên tiếng chỉ trích, thoáng chần chờ. Muốn nói lại thôi, một cái phàm nhân lại pha trộn tại tiên môn bên trong, còn tự giải trí, xác thực không thể nói lý. Tông Bảo tiếp tục nhỏ giọng phân trần, bây giờ Linh Hà Sơn có 5 vị trưởng lão, phân biệt là Diệu Nguyên, Diệu Sơn, Diệu Mẫn, Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm 5 vị cao nhân tiền bối, trong đó lại lấy Diệu Nguyên trưởng lão tu vi cao nhất. Tục truyền đã đạt nhân tiên đỉnh phong cảnh giới, cho nên Linh Hà Sơn vốn nên lấy hắn cầm đầu, lại bởi vì liên lụy đến môn chủ tung tích, khiến cho 5 người bất hòa. Bây giờ hắn cùng Diệu Sơn muốn mượn môn quy nghiêm trị mặt khác 3 vị trưởng lão, có lẽ mở miệng tranh chấp, cuối cùng động thủ lại cùng ta chờ không quan hệ. Hắn nói đến chỗ này, quay đầu thời khác ngạc nhiên nói, Vô Cực sư đệ, ngươi có hay không trở ngại? Vô Cửu từ đầu đến cuối không có nhìn thấy mộc thân bóng người. Yên lòng, mà nghe lấy Tông Bảo tìm hiểu đến tin tức, lại không khỏi ngầm sinh thấp thỏm. Tiên nhân ở giữa cũng đánh nhau. Thú vị, nhìn đến ân oán tình cừu cũng không phải là phàm nhân chỗ độc hữu. Trên trời dưới mặt đất đều là một cái dạng. Mà có câu nói rất hay, tiên nhân đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, những cái kia đệ tử đều xa xa né tránh, chỉ sợ tiếp xuống Linh Hà Sơn phải biến đổi đến mức càng thêm hỗn loạn. Thật nếu như thế, mộc thân tất nhiên muốn thừa cơ quấy phá, không cần suy nghĩ nhiều, cuộc sống sau này không có cách nào qua rồi. Vô Cửu nghĩ đến đây, chợt nghe hỏi thăm. Nâng lên trần trụi cánh tay phải ra hiệu rồi dưới, cười nói, cũng không lo ngại, trên cánh tay của hắn chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Thoạt nhìn như có như không, Tông Bảo lắc đầu nói, không, ta chỉ là, hắn đưa tay đưa qua một mặt gương đồng, lại nói, Vô Cực sư đệ, ngươi không ngại mà lại tự mình xem xét. Vô Cửu mang theo vài phần hiếu kỳ tiếp nhận gương đồng. Lại không quên trêu chọc nói. Tông huynh còn tùy thân mang theo tấm gương. Thực sẽ thối mỹ. Mà mới đưa cúi đầu xem xét. Lập tức vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Không biết khi nào, hai đầu lông mày nhiều rồi một vòng nhàn nhạt hắc khí. Giống như là ấn ký, lại như vết bẩn, Vô Cữu mang đem trường kiếm tựa tại bên người, đưa tay lau lau rồi dưới, lập tức ngừng lại, hai mắt trợn thật lớn, giữa lông mày hắc khí giống như đã thâm nhập da thịt. Căn bản xoa không xong, mà không chỉ nơi này, hai mắt con người vậy mà hiện ra vài tia có chút huyết sắc. Hắn cả kinh kém chút ném đi gương đồng, vội đưa trả tông bảo, tự mình an ủi nói, hoặc là suối quẩy quấn thân bố trí, này phá tấm gương thấy không rõ lắm. Tông bảo lại đem gương đồng chuyển tay đưa hướng sau lưng, gật đầu nói, như thế thuận tiện. Vô Cữu nhãn quang theo lấy gương đồng chuyển qua Điền Tiểu Thanh trên thân, gặp trên mặt của đối phương hình như có nổi giận, hắn vội xấu hổ cười một tiếng, mang theo trường kiếm xoay người rời đi. Tông bảo sau đó hỏi, Vô Cực sư đệ đi hướng nơi nào? Ta mà lật trở về đổi thân y phục. Vô Cữu ném câu nói tiếp theo, cũng không quay đầu lại, thẳng chạy về phía trước, đợi bay qua đỉnh núi, lần theo thềm đá hướng xuống, trên sườn núi kia sắp xếp ốc xá đến rồi phụ cận, nhưng không thấy quản sự bóng người. Hắn trước sau nhìn quanh, tiếp tục một đường chạy vội, xuyên qua sơn cốc, tiến vào rừng rậm, lại bốn phía tìm kiếm lấy, rốt cục đi vào rồi một cây đại thụ dưới, lập tức ném xuống trường kiếm trong tay, tựa vào thân cây liền bò rồi đi lên, vụt vụt, người đã cách đất 4-5 trượng, so với lúc trước, lại mạnh mẽ rất nhiều. Vô Cữu hai chân treo lấy chạc cây, khó khăn lắm ngồi vững vàng, rút ra đoạn kiếm bên hông, cậy mở phủ kín vỏ cây, chỗ giấu đồ vật lộ ra, do gia thú bao vây lấy, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đem chi móc ra nhét vào trong ngực, lại cắm về đoạn kiếm, xoay người liền muốn xuống cây, mà nhãn quang vô ý bên trong thoáng nhìn, đã thấy nơi xa hình như có bóng người lắc lư. Hắn âm thầm giật mình, luống cuống tay chân hướng xuống trượt đi, bịch, ngã tại trên mặt đất, cũng không dám chần chờ, nhảy dựng lên mang theo trường kiếm rút chân liền chạy, mà không đi hai bước, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, quay người phóng tới sơn cốc. Ngọc Tỉnh Phong tứ phía đều là vách núi treo leo, căn bản không chỗ có thể đi, có lẽ nhiều người địa phương mới là ổn thỏa nhất địa phương. Cùng lúc đồng thời, một đạo bóng người sau đó từ chỗ rừng sâu nhảy rồi đi ra, cũng nghiêm nghị quát nói, đứng lại cho ta. Vô Cữu liền như kinh hồng ngoái nhìn, mà dưới chân chạy càng nhanh, quả nhiên đuổi theo chính là Mộc Thân, cách lấy thật xa liền gặp hắn vội vã không nhịn nổi, mà lại thế tới như gió. Hắn có lẽ sớm đã lưu ý đến rồi trong rừng động tĩnh, cũng có chỗ suy đoán, đúng lúc gặp người nào đó lén lén lút lút rời đi, lại há chịu tùy tiện buông tha, mà phía sau của hắn còn theo lấy Ngọc Tỉnh Phong cái khác mấy vị quản sự. Vô Cữu liều mạng phi nước đại, cũng là có chút nhanh chóng, hai cước bánh xe vậy trì qua, lại sau lưng tạo nên nhanh như chớp bụi, mà cho dù lại nhanh, cuối cùng không để tu sĩ pháp thuật thần kỳ, hắn mới đưa chạy đến trên sườn núi kia sắp xếp ốc xá trước. Mộc Thân liền đã truy chắp sau lưng ngoài mấy trường, lại muốn bò lên trên nấc thang đá lên núi mà trở về ngọc giếng dưới mặt đất. Đã không còn kịp rồi, hắn bị bức lấy lảo đảo quay người, đặt chân chưa ổn, liền hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, làm bộ liền muốn liều mạng. Mộc Thân thế tới hung ác, đưa tay bấm niệm pháp quyết, oán hận nói, lại dám cùng ta động thủ. Vô Cữu cắn răng tiến ra đón, chẳng hề để ý nói, con thỏ gấp rồi muốn đạp ưng, sợ ngươi sao mà. Hắn lần nữa bị đối phương bức đến không đường có thể trốn, chịu đủ rồi uất ức khí, bây giờ trường kiếm nơi tay, nói cái gì cũng phải phát tiết một lần, về phần hậu quả như thế nào, không nghĩ được nhiều như thế rồi. Trong nháy mắt, hai người liền muốn đụng vào nhau. Đúng tại lúc này, một đạo kiếm quang mang theo ẩn ẩn tiếng rít, vội vã lướt qua sơn cốc. Ngay sau đó một tiếng quát mắng giữa trời nổ vang. Hừ, trùng hợp linh hà sơn loạn trong giặc ngoài thời khắc. Các ngươi vẫn cứ nội đấu không ngớt. Lẽ nào lại như vậy? Theo đó uy thế giảm đột ngột. Mấy chục trượng phương viên nội lập tức bao phủ tại một mảnh tiêu sát bên trong. Vô Cửu không có chút nào phòng bị. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Y nguyên cảm thấy gánh nặng khó nhìn. Vội kinh ngạc ngẩng đầu. Đó là một cái mặt mũi nhăn nheo lão giả. Chân đạp phi kiếm. Tay áo bồng bềnh. Thần sắc uy nghiêm. Hướng về phía dưới lạnh lùng trừng mắt liếc. Ngược lại đằng không bay lên. Mộc thân đồng dạng tại uy thế bức bách dưới. Bịch rơi xuống đất. Chỗ tế ra phát lực không còn sót lại chút gì. Hắn sắc mặt biến hóa. Nhấc tay nói. Chuyện ra có nguyên nhân. Mời tiền bối chuộc tội. Mấy đạo bóng người lần lượt mà tới. Phân biệt là Qua Kỳ, Trọng Khai, Hướng Vinh cùng Câu Tuấn bốn vị quản sự. Bốn người vẻ mặt e ngại. Đều là không dám lên tiếng. Mà theo lấy kia đạp kiếm lão giả rời đi. Bốn phía uy thế đột nhiên biến mất. Vô Cửu chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Vội vàng nhảy dựng lên nhanh chân phi nước đại. Thời cơ chớp mắt là qua. Nếu không chạy đường đó là đồ đần. Về phần liều mạng, lần sau rồi nói sau. Mộc thân rất muốn phấn khởi mau chóng đuổi. Lại không khỏi chần chờ rồi dưới. Chính là này thoáng trì hoãn. Muốn truy người đã vòng qua ốc xá. Cũng lẻn đến rồi trên thềm đá nhảy nhót mà đi. Mấy vị quản sự trực tiếp sát vai mà qua. Căn bản không ai con mắt nhìn hắn. Hắn đành phải kêu rên rồi âm thanh. Theo đuôi tiếp tục hướng phía trước. Vô Cửu khoa tay múa chân. Giống cái viên hầu. Không có mấy lần liền đã nhảy đến rồi đỉnh núi. Tiếp lấy lại nhanh chóng chạy xuống. Mà hắn mới đưa vượt qua sơn cốc. Cũng vọt tới ngọc giếng chỗ tại trước động khẩu. Liền vội vàng ngưng lại rồi. Một bên ngụm lớn thở hổn hển. Một bên khó có thể tin mà xoay đầu nhìn quanh. Tại sơn cốc cánh bắc, có mấy gian đá xanh xây thành ốc xá. Ngày xưa không có làm lưu ý, lúc này lại rất có thành tựu. Chỉ gặp trong đó không ngừng có tu sĩ đi tới. Có nam có nữ, trẻ có già có, đều là vẻ mặt lo sợ. Bất quá, trong đó hai đạo người áo trắng bóng càng vì bắt mắt. Vô Cực sư đệ, người công bố trở về thay quần áo. Tại sao vẫn là như vậy đức hạnh? Tông bảo từ nơi không xa chạy rồi tới đây. Đã thấy Vô Cửu một mực nhìn lấy đám người xa xa mà ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn không rõ ràng cho lắm. Tiếp lấy lại nói. Ngọc Tỉnh Phong dưới liền có truyền tống trận. Xác thực vượt quá sở liệu. Bây giờ rất nhiều cao nhân tiền bối tụ tập nơi này. Khó gặp. Vô Cực sư đệ, mà nói còn chưa dứt lời. Đối phương vậy mà nhấc chân rời đi. Hắn có chút khẽ giật mình. Quay đầu nhìn chung quanh. Lạc Sơn vẫn như cũ là che mũi. Yên lặng lắc đầu không nói. Điền Tiểu Thanh thì là vẻ mặt nghi hoặc. Trông mong quan sát. Vô Cửu bước chân vội vàng. Hai mắt lóe sáng. Vẫn không quên đem trường kiếm đeo ở hông. Cũng bối rối chỉnh lý quần áo, mà bất quá mấy cái thở dốc ở giữa. Một đôi người áo trắng bóng liền đã đến rồi phụ cận. Hắn vội vàng đứng vững, cúi người hành lễ, không kìm được vui mừng nói. Tử Yên cô nương, còn nhớ được tiểu sinh không? Kia đối thoại áo bóng người, chính là hai cái cô gái trẻ tuổi. Một cái mây xanh buộc quán, hai gò má như ngọc. Mắt giống như thu thủy, thanh lệ thoát tục, một cái vóc người yểu điệu, mặt tròn tú mỹ, người đến chính là Tử Yên cùng Diệp Tử, lại là song song ngừng bước mà vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Cách đó không xa đứng đấy một vị quen thuộc mà xa lạ nam tử, vẫn miệng hé mở mà mặt mày mang cười, quen thuộc chính là hắn tướng mạo cùng nịnh nọt nụ cười. Xa lạ thì là hắn búi tóc lộn xộn cùng quần áo tả tơi. Đặc biệt là hắn cánh tay trái nửa thân trần, cánh tay phải dứt khoát chính là thản đãng đãng mà không mảnh vải che thân. Mà bên hông trừ rồi một cái túi ra bên ngoài, còn cắm lấy một dài một ngắn hai thanh kiếm, nhìn lấy muốn nhiều cổ quái có nhiều cổ quái, cùng đã từng cái kia coi như văn nhã thư sinh. Quả thực chính là tưởng như hai người. Tử Yên ngạc nhiên một lát, hơi hơi gật đầu, lập tức chuyển hướng một bên. Đúng là tầm mắt buông xuống mà giữ im lặng, giống như nàng cũng không nhận ra đối diện cái kia nam tử. Hoặc là căn bản không muốn để ý tới. Diệp Tử thì là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Giáo huấn nói, vô tiên sinh đã vì Ngọc Tỉnh phong đệ tử, liền nên an phận thủ thường. Nàng nhãn quang rơi vào Vô Cứu bên hông, ra vẻ kinh ngạc nói, y dài, ngươi hẳn là đã đổi nghề, thành rồi bán kiếm thợ thủ công. Hì hì, nàng nói còn chưa dứt lời, đã là tự giác thú vị mà phì cười không thôi. Vô Cứu rốt cục nhìn thấy rồi mong nhớ ngày đêm người. Kinh hỉ sau khi, vẫn mở cờ trong bụng mà khó tự kiềm chế. Ai ngờ đột nhiên bị lạnh nhạt, cũng bị Diệp Tử tùy ý giễu cợt một phen. Liền tại lúc này, sơn cốc bên trong bóng người càng ngày càng nhiều. Mấy đạo kiếm quang nhảy lên không mà tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?